Thần trong các vị thần. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chiếc răng sắc nhọn của con quái vật đã táp thẳng vào vai phải của Tiền Thế Kiệt. Những chiếc răng trực tiếp đâm thủng bộ giáp cực kỳ vững chắc trên người anh ta. Cắn thẳng vào da thịt. Đờ, em mờ, đau. Đau chết tao rồi. Thông cảm, vì nhân vật chính quá đau đớn. Không thể kềm chế được. Nên, Tiền Thế Kiệt đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Mở miệng, hét vang trời. Những chiếc răng sắc nhọn của con quái vật trực tiếp cắn nát một miếng da thịt trên vai của Tiền Thế Kiệt. Dùng sức xé miếng da thịt trên vai của anh ta ra. Máu tươi từ trên vai phải phun trào ra như suối. Lúc này con quái vật vẫn còn giữ tư thế đè trên người Tiền Thế Kiệt. Sau khi cắn được miếng giáp và da thịt trên vai của Tiền Thế Kiệt, lúc này miệng nó đang nhai ngấu nghiến để tận hưởng mùi máu thịt của anh ta. Còn Tiền Thế Kiệt thì toàn thân co giật, đôi mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi lạnh trào ra như suối chảy, sắc mặt tái xanh, hít thở một cách dồn dập, tựa như một con cá sắp chết. Sau một hồi nhai nuốt máu thịt của Tiền Thế Kiệt, trên khuôn mặt xấu xí hung tợn của con quái vật lộ ra vẻ hài lòng. Lần này nó muốn thưởng thức cái khác, lại há to miệng ra, cành ngay cổ họng của Tiền Thế Kiệt trực tiếp táp thẳng xuống. Bạch Cách Chương.